Cuồng Long xuất thế, chương 214, ông cho rằng mình còn có thể chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, ông cụ Lâm nhìn Lâm Thanh Nham nói, con đi tìm hiểu xem Phùng Tam gia và Chu đại sư chết như thế nào, bằng cách đó, chúng ta cũng có thể biết rõ mọi chuyện, đồng thời cũng có thể đề phòng. Lâm Thanh Nham vẫn đang suy nghĩ xem Diệp Huyền có hẹn Trương Vãn Thanh đi leo núi hay không, cả người lơ đãng. Thanh Nham, ông cụ Lâm kêu một tiếng, lúc này Lâm Thanh Nham mới gật đầu. Con sẽ đi điều tra, con nghĩ chắc, hẳn Diệp Huyền đã giết họ, bởi vì buổi sáng anh ấy đích thân nói với con rằng anh ấy sẽ đối phó với người của nhà họ Phùng. Lâm Vân Bạch không khỏi bực bội, mọi người đều biết nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết ở hiện trường vụ giết chóc. Chẳng lẽ điều đó không thể hiện rõ người là do chiến bộ giết sao? Thanh Nham, sao gần đây con cứ luôn bảo vệ Diệp Huyền? Thằng nhóc đó có gì tốt chứ? Thấy Lâm Vân Bạch bực bội với mình, Lâm Thanh Nham cũng tức giận nói. Chuyện này còn chưa điều tra rõ, chiến bộ cũng chưa công bố gì với công chúng. Làm sao có thể kết luận Diệp Huyền không phải là người giết Phùng Tam gia và người nhà họ Phùng để báo thù cho chúng ta? Hơn nữa, Diệp Huyền là người như thế nào? Trong lòng con biết rõ. Con không nghĩ anh ấy có gì không tốt, ngược lại, cha trông không giống một người lớn chút nào, vừa nói, Lâm Thanh Nham vừa đi lên lầu với vẻ mặt ức giận. Có thể thấy, Lâm Thanh Nham oán hận Lâm Vân Bạch lúc nào cũng làm khó Diệp Huyền, khiến Diệp Huyền phải ra ngoài leo núi. Nếu Diệp Huyền thật sự rủ Trương Vấn Thanh đi leo núi, như vậy họ nhất định sẽ càng thêm thân mật hơn, Lâm Thanh Nham không có cơ hội cùng Diệp Huyền phát triển. Thanh Nham bị sao vậy? Lâm Vân Bạch bị mắng đến bối rối, vẻ mặt khó hiểu. Vợ ông, Lý Gia Tuệ lúc này mới nói, ông vẫn chưa rõ sao, trong lòng Thanh Nham có Diệp Huyền, ông cãi nhau với Diệp Huyền, Thanh Nham rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong lòng có thể dễ chịu sao, một bên là người cha mà con bé kính trọng, một bên là người đàn ông mà con bé thích. Ông thấy con bé nên giúp ai mới phải hả? Nếu ông thật sự nghĩ đến con gái mình thì đừng nói nhiều nữa, nói xong. Lý Gia Tuệ cũng bỏ đi với vẻ mặt bất mãn, ông cụ Lâm cũng thở dài nhìn Lâm Văn Bạch rồi tự mình trở về thư phòng uống trà. Sao, tất cả đều là lỗi của tôi sao? Lâm Văn Bạch đột nhiên cảm thấy bị cô lập, trong lòng càng thêm khó chịu, Diệp Huyền chết tiệt, cậu cứ chờ đó, không lâu sau đó tin tức về cái chết cha con của Phùng Tam gia, cũng như cao thủ của nhà họ Phùng. Chu đại sư, bùng nổ ở Dương Thành, bởi vì Tiêu Băng Tuyết. Nữ chiến thần của chiến bộ xuất hiện tại hiện trường vụ án, cho nên bên ngoài đều cho rằng đây chắc hẳn là do chiến bộ gây ra. Sau đó, chiến bộ đã đưa ra một thông báo rằng Chu đại sư đã thông đồng với trọng phạm Thiên Thần Tông trốn ngục, cố gắng hỗ trợ trọng phạm trốn khỏi sự truy bắt của chiến bộ, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy cái chết bi thảm của cha con Phùng Tam gia lần này nhất định là do bị Chu đại sư liên lụy. Bởi vì phạm tội bao che tội phạm nên đã bị chiến bộ giết chết ngay tại chỗ, không ai ngờ tới Diệp Huyền mới là người thực sự giết chết Phùng Tam gia. Những người duy nhất thực sự biết chân tướng chỉ có Trùng Đất Giang Kim Biêu, cha con nhà họ Lưu, bác sĩ Trương và Trương Vấn Thanh. Đương nhiên, người nhà họ Lâm cũng biết chuyện này nhưng họ hoàn toàn không tin. Tuy nhiên, có thêm một người biết sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Di, Ngô Long Tôn. Ngày hôm đó, Ngô Long Tôn đã tận mắt nghe thấy Phùng Tam gia nhờ người bí mật động tay động chân ở công trường xây dựng tập đoàn Lâm Thị. Thời điểm ông ta muốn hãm hại Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham, ông ta cũng nói tên của hai người, Lý Thạch và Chu Đại Sư. Bây giờ tất cả họ đều bị giết, nhất định không phải chiến bộ giết. Hung thủ giết người chính là Diệp Huyền. Cha con Phùng Tam gia cũng chết trong tay Diệp Huyền. Tên đó thật đáng sợ. Tốt hơn hết là mình nên trốn nhanh thôi. Không sai, nhất định phải trốn khỏi tỉnh. Không, đi ra khỏi tỉnh không an toàn, phải ra nước ngoài. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.